Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223. Chương 223. Chân khí xe. Làm người hiện đại đứng ở chỗ này, quay đầu chuyện cũ, cơ hồ không khó phát hiện. Khoa học kỹ thuật lịch sử phát triển, đó chính là một cái lăn lịch sử phát triển. Bánh xe phụ tử phát minh, đến trục phát minh, đến các loại cơ giới phát minh, cơ hồ tất cả cơ giới tại thông qua lăn, hoặc là nói xoay tròn một phương này thức đến vận hành. Từ máy hơi nước đến động cơ đốt trong, đem tuyến tính điệu bộ biến thành xoay tròn, thôi động bánh xe, sau đó để cỗ xe tàu thủy máy bay một lần nữa trở lại tuyến tính vận động. Cao Lê khi nhìn đến chân khí trong nháy mắt, liền bản năng như muốn chuyển hóa làm động lực nguyên, dạng này liền có thể thực hiện lăn này một mục tiêu. Nhưng là thật giống như nhân loại một mực hô hấp lấy không khí. Nhưng cũng là thẳng đến một ngày nào đó mới phát hiện mỗi ngày tại lỗ mũi mình bên trong ra đi vào đồ vật gọi không khí. Hôm nay, Cao Lê rốt cục tại trình độ nào đó nắm giữ sử dụng chân khí phương thức. Nương tựa theo một đời mới motor ứng dụng, Cao Lê kế hoạch nhất cử đem thế giới này thôi động đến chân khí động lực thời đại. Vì thế, hắn đã sớm chuẩn bị. Trước đây thật lâu, hắn liền thiết kế ra được một cỗ tứ luân xa chân khí xe máy. Chỉ bất quá lúc kia, bởi vì không có động cơ, cho nên thứ này cũng không thể vận hành, liền ném ở trong khố phòng. Bất quá bây giờ, mới motor xuất hiện, sẽ vì chiếc xe này thêm vào trái tim, diệu ý. Sáng sớm ngày mai người liền mau giúp ta đem cái này tạo ra đến, Cao Lê hưng phấn địa nói. Không cần chờ đến sáng sớm ngày mai rồi, Sở Diệu Ý cười hắc hắc nói. Thương thương, Sở Diệu Ý xốc lên ở một bên miếng vải đen. Lập tức lộ ra phía dưới bộ kia lúc tỷ lệ phóng đại động cơ, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ thích. Cho nên ta đã sớm đi thăm dò qua ngươi làm chiếc xe kia bản vẽ. Dựa theo ngươi dự lưu động cơ không gian đem cái này đồ vật tạo ra tới, Sở Diệu Ý ngươi thật là khéo. Cao Lê ôm chặt lấy Sở Diệu Ý đi một vòng lớn. Cũng liền vào lúc này, Sở Diệu Âm đang từ bên ngoài đẩy cửa tiến đến. Vừa nhìn thấy tình hình này, nàng lúc ấy liền sững sờ tại. Sau đó Cao Lê buông xuống Sở Diệu Ý, nâng lên trầm trọng chân khí cơ liền chạy ra ngoài. Trên mặt đỏ đỏ địa, Sở Diệu Ý theo ở phía sau. Bị Sở Diệu Âm kéo lại. Tiểu muội hai ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi thích hắn? Sở Diệu Âm thấp giọng vội vàng nói. Không có không có, đi mau có chơi vui đồ vật nhìn. Sở Diệu Ý lôi kéo Sở Diệu Âm liền chạy ra ngoài. May mắn lúc này Cao Lê có chân khí ủng hộ, ước chừng hơn 200 cân động cơ trọng lượng, đối Cao Lê tới nói cũng không tính quá nặng. Khiêng động cơ đi vào nhà máy, chiếc xe kia dàn khung ngay tại nơi này bày biện, trước đưa sau khu, mặc dù bốn vòng không những lập treo, nhưng tại cái này lắc lư trên thế giới, xe ba gác treo càng thêm rắn chắc. Nhìn xem Cao Lê nhìn xem động cơ xông tới, mấy cái đang ngủ nghiêu yêu nhất thời liền đến tinh thần, bởi vì bọn hắn đều rất tinh tường, chỉ cần Cao Lê ngay tại lúc này xuất hiện, tất nhiên có chơi vui. Cao Lê mở ra trước phát động cơ thương. Hai cái nghiêu yêu hiệp trợ đem động cơ lát đặt đi vào. Nối liền truyền lực, xoa dầu bôi trơn. Cao Lê tiến vào trong buồng phi cơ. Đặc biệt thiết kế chỗ ngồi đến từ Tú Nhi kỹ thuật. Trong xe sức bên trong tơ nhện có thể hấp thu trong xe tất cả mọi người chân khí, lại thông qua người điều khiển truyền lại cho động cơ. Cao Lê muốn làm, vẻn vẹn chỉ là để nó đi. Chân khí chuyển hóa làm động lực, động cơ xuất lực, truyền lực trục chuyển động, kéo theo sau chênh lệch nhanh khí, khu động cả xe tiến lên, nương theo lấy tấm lò xo một tiếng cọt kẹt, cả xe chậm rãi tiến lên. Hồi lâu không có lái xe, Cao Lê thậm chí cảm giác lòng bàn tay hơi có vẻ suốt mồ hôi. Điều này không khỏi làm hắn nhớ lại tại giá trường học lần thứ nhất sơ xe cảm giác. Đi một vòng, tay cũng ổn, tâm cũng ổn, động cơ động lực dự trữ tự nhiên không có vấn đề. Bất quá cả xe điều khiển tính năng, thuần cơ giới bánh răng tay lái, không có nửa điểm trợ lực, cả xe đang hành xử thời điểm, tràn đầy như là máy kéo sóc này cảm giác. Cả xe chính là từ từng cái nhỏ bé nơi hẻo lánh bên trong truyền đến két két động tĩnh. Nhưng mà này đều không phải là vấn đề, đây hết thảy đều không thể che giấu chiếc xe này lịch sử địa. Vị lấy chiếc xe này làm tiêu chí, thế giới này sẽ chính thức từ nhân lực thời đại tiến vào chân khí thời đại, đối chính là từ chiếc chân khí xe máy bắt đầu. Tên gọi tắt, khí xe, Thiết Đề vội vàng chạy đến. Nhìn xem Cao Lê cùng trong xe ngồi Sở Diệu Âm, Sở Diệu Ý tỉ muội. Lúc ấy liền cấp nhãn, hắn nắm lấy một bên Tiểu Nghiêu Nghiêu, quát, ngươi cái này con nghé con, ta đã sớm dặn dò ngươi, đông ra tới làm đồ chơi tốt gì ngươi nhất định phải đi gọi ta. Ngươi thế nào liền không đi đâu? Nắm lấy Tiểu Nghiêu Nghiêu mặt mũi tràn đầy vô tội, thấp giọng nói, bởi vì quá thú vị. Nhìn mê, này nha, Thiết Đề ném trong tay Tiểu Nghiêu, một mặt khó chịu, xe này là ta nhất cái linh kiện tự tay hợp lại. Còn tưởng rằng ta thông gia gặp nhau mắt, thấy trứng nó chảy. Thật không nghĩ đến, vậy mà chậm một bước, a, két một tiếng. Cao Lê dừng xe ở Thiết Đề mặt, mở cửa xe, cười nói, lão ca, đi thử một chút, trong chốc lát. Thiết Đề trên mặt uể oải không thấy bóng dáng. Thử một chút, Cao Lê cùng Sở Diệu Âm, Sở Diệu Ý ly khai khoang xe. Thiết Đề chui vào, toa xe tương đối nhỏ, tính cái ghế điều chỉnh đến cuối cùng cũng nhỏ. Hắn không thể không co quắp tại trong xe, cảm thụ chân khí của ngươi tiến vào động cơ. Hai tay nắm ở tay lái, khống chế trước xe tiến liền tốt. Cao Lê nói, tốt. Lỗ mũi trâu bên trong phun ra một cỗ chọc khí. Thiết Đề trừng đại nghiêu mắt, toàn lực ứng phó, chân khí rót vào một sát na. Chiếc này sau khu khí xe trong nháy mắt vểnh lên đầu. Sau đó cả xe xoay chuyển, trần xe hướng xuống đập vào trên mặt đất. Thiết Đề đầu càng là đâm rách trần xe, góc cắm vào trong lòng đất. Huyện đệ, ta gây tai họa. Thiết Đề vẻ mặt cầu xin, không có cách nào hoạt động mảy may, mà Cao Lê ngồi xổm trên mặt đất không có hình tượng chút nào địa cười lên ha hà. Người chung quanh vội vàng tới, luống cuống tay chân đem xe lật qua, cả xe dàn khung đã tổn hại, bất quá cái bệ chịu đựng được khảo nghiệm, không có bất cứ vấn đề gì, dù sao cũng là đâm thép tấm khung xe tử. Rắn chắc, huynh đệ. Này nhưng làm sao xử lý? Thiết Đề nắm lấy góc, rũ cụp lấy lỗ tai đi vào Cao Lê trước mặt. Không có việc gì, không có việc gì. Kỳ thật coi như ngươi không lật xe, quay đầu ta cũng dự định làm mấy chiếc xe đụng chút. Này gọi va chạm thí nghiệm. Dù sao, ta cái xe này, tốc độ quá nhanh. Cao Lê cười nói, tốc độ nhanh, có thể có bao nhanh? Thiết Đề nhất thời tinh thần tỉnh táo. Đúng thế, tương đương cánh đồng A, Cao Lê nói. Hai ngày sau, Lê Trang thông hướng Bình Dương thành đại lộ. Một cỗ khí xe tại cao tốc chạy. Một thớt thần tuấn con lừa đang phi nước đại. Con đường này là Lê Trang thông hướng Bình Dương thành con đường. Từ Lê Trang xuất tiền tu được cực kỳ vuông vức, vừa vặn thích hợp lái xe. Thế giới này không có đồng hồ tốc độ, Cao Lê cũng chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm suy đoán. Thần Tuấn con lừa lấy thân cao chân dài ra trì, cứ việc không có trải qua chạy huấn luyện, cũng hẳn là có ngựa đua tiêu chuẩn. Bình thường ngựa đua cấp tốc có thể vượt qua 60 km/h. Chiếc xe này kinh tế chạy tốc độ không sai biệt lắm cũng liền dạng này. Tốc độ lại nhanh cũng không phải không được. Bất quá như thế liền có thể rõ ràng cảm giác được chân khí tiêu hao. Tay lái phụ là linh lung, từ không cần nhiều lời, chỗ ngồi phía sau, Nhã Nhã đem đầu vươn đi ra cửa sổ xe. Đón gió phát ra liên tiếp a thanh âm, còn kém đem le lưỡi ra. Một cái khác, cửa sổ, Hồng Tam Nha đã đem le lưỡi ra, nước bọt đón gió bay múa. Như thế nào? Cao Lê nhìn qua tay lái phụ Linh Lung, hơi có vẻ đắc ý mà hỏi thăm. Rất nhanh, Linh Lung mỉm cười nói, nhạy cảm như Cao Lê trong một chớp mắt liền bắt giữ nói hảo tâm nhãn Linh Lung không muốn để cho. Cao Lê thương tâm sự thật này, quả thật, thứ này tốc độ tất nhiên còn kém rất rất xa bọn này cường giả đỉnh cao bản thân bay. Nhưng ta chỉ có thể dẫn một đám người thành đoàn đi a, còn có thể mang theo hành lý đâu. Quyết định như vậy đi, ngày mai chỉnh đốn một ngày. Chúng ta ngày mốt lên đường thẳng đến phương Bắc Thảo Nguyên, Cao Lê như thế tuyên bố. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN